Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 701, ngự thú thuật. Góc truyện audio.com. Diệp Thần sửng sốt một chút, cũng đưa tới, chỉ thấy một cái lão thái thái chính lo lắng đứng dưới tàng cây hô hào. Mễ mễ, ngươi mau xuống đây, tâm can bảo bối của ta. Ngươi muốn là ngã ta nhưng làm sao bây giờ? Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Diệp Thần mới biết được. Nguyên lai cái này lão thái thái nuôi một con mèo nhỏ meo. Kết quả con mèo nhỏ chạy ra đến sau đó chạy tới trên cây. Con mèo này meo cùng lão nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ thấy con mèo nhỏ tại trên cây, lão nãi nãi vô cùng cuống cuồng. Lúc này thời điểm, đúng lúc có một cái ký giả ngay tại tiểu khu tiến hành phỏng vấn. Các vị, chúng ta tại Tây Hoàn tiểu khu phỏng vấn hài hòa cộng đồng kiến thiết. Vừa vặn gặp phải Trần nãi nãi con mèo nhỏ bò tới trên cây. Chung quanh đã có không ít nhiệt tâm thị dân muốn trợ giúp lão nãi nãi. Thế nhưng là mèo con này nhưng thủy chung không chịu từ trên cây xuống tới. Diệp Thần vốn là muốn đi đưa chuyển phát nhanh. Đột nhiên nhớ tới ngự thú thuật. Không bằng thử một chút chính mình ngự thú thuật có tác dụng hay không. Lúc này thời điểm một người trẻ tuổi cầm không ít đồ ăn cho mèo nóng lòng mà thử. Đặc biệt là có ký giả tại. Hắn càng là vẻ mặt đắc ý. Mọi người yên tâm đi. Ta sẽ dùng đồ ăn cho mèo đem con mèo này dẫn xuống. Người trẻ tuổi kia chủ ý đáng tin. Vẫn là người trẻ tuổi thông minh. Ký giả cũng cầm lấy microphone nói. Chúng ta một vị tuổi trẻ bằng hữu. Nghĩ đến cầm đồ ăn cho mèo hấp dẫn mèo con. Không biết phương pháp của hắn có tác dụng sao? Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng. Yên tâm, ta đây chính là nhập khẩu đồ ăn cho mèo. Mèo con nghe thấy khẳng định sẽ xuống. Diệp Thần ở một bên nói ra. Ngươi đồ ăn cho mèo chỉ sợ không dùng được. Nghe được Diệp Thần, vừa mới còn dương dương đắc ý người trẻ tuổi nhất thời ngây ngần cả người. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi nói cái gì? Ngươi dưỡng qua mèo sao? Làm sao biết mèo của ta lương không dùng được? Diệp Thần nhìn lấy trên cây con mèo nhỏ. Giờ phút này hắn cảm giác mình vậy mà có thể đọc hiểu mèo con tư tưởng. Ngươi đồ ăn cho mèo đương nhiên sẽ không có tác dụng. Bởi vì cái này mèo con một chút không đói bụng. Nó là muốn tìm đối tượng. Cái gì đồ chơi? Tìm đối tượng. Người trẻ tuổi kia lạnh hừ một tiếng. Cầm lấy đồ ăn cho mèo. Mễ mễ. Ca ca cho ngươi ăn ăn ngon đồ ăn cho mèo. Kết quả, chính như Diệp Thần nói như vậy, cái kia con mèo nhỏ quả nhiên đối đồ ăn cho mèo không có bất kỳ cảm giác gì. Quảng cáo, thậm chí nó nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Người trẻ tuổi kêu nửa ngày. Kết quả người ta con mèo nhỏ căn bản không để ý tới nó. Diệp Thần lắc đầu, tính toán vẫn là ta tới đi. Nghe được Diệp Thần. Tất cả mọi người ngây ngần cả người. Nhiều người như vậy, đều cầm con mèo này không có cách. Người trẻ tuổi này sẽ có biện pháp nào đâu. Lúc này thời điểm, một cái ký giả tại camera trước nói ra. Hiện tại có người trẻ tuổi đi tới dưới cây. Nó cũng muốn thử một chút. Nó có thể thành công sao? Một cái bắt mèo sự kiện. Người phóng viên này lại phỏng vấn say sưa ngon lành. Ký giả gọi Lý San. Kỳ thật nàng cũng không có cách nào. Mới vừa tiến vào đài truyền hình. Căn bản không có cái gì tư lịch. Cho nên được phân phối một cái vô cùng ít lưu ý tiết mục. Tiểu San có lời nói. Tiết mục truyền ra đến nay. Bởi vì nàng báo cáo đều là dân chúng bên người chuyện nhỏ. Cho nên chú ý độ rất thấp. Thu thị suất cũng không được. Hôm nay đài trưởng đã nói. Nàng tiết mục muốn bị chém đứt. Tuy nhiên tâm tình không tốt, nhưng là nàng vẫn là quyết định chép xong cái này sau cùng một kỳ tiết mục. Diệp Thần đi vào dưới cây, nhìn lấy trên cây con mèo nhỏ. Tất cả mọi người hiếu kỳ. Diệp Thần sẽ dùng biện pháp gì bắt cái này con mèo nhỏ? Chẳng lẽ nói hắn sẽ leo đến trên cây? Vừa mới tên kia thất bại người trẻ tuổi càng là một mặt trêu tức. Huynh đệ, Leo cây ngươi thì không cần suy nghĩ. Vừa mới có người thử qua. Người ta mèo leo cây có thể so sánh người nhanh. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng nhìn về phía con mèo nhỏ. Mễ Mễ xuống đây đi. Quay đầu ta để Trần nãi nãi cho ngươi tìm cái bạn gái. Nghe được Diệp Thần vậy mà cùng mèo con nói chuyện. Tất cả mọi người cười. Người trẻ tuổi kia quá khôi hài. Tựa như là con mèo này có thể nghe hiểu tiếng người một dạng. Nhưng vào lúc này, trên cây mèo con đột nhiên nhảy xuống. Liền rơi vào Diệp Thần trong ngực. Nhất thời, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây dại. Trời ạ, con mèo này vậy mà thật nghe Diệp Thần. Chẳng những từ trên cây xuống tới, còn trực tiếp nhảy vào Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần cười vuốt ve mèo con. Chấm, Mễ Mễ ngoan, vừa mới đang chuẩn bị mỉa mai Diệp Thần người trẻ tuổi nhất thời mộng bức. Cái này sao có thể? Diệp Thần đem mèo con giao cho Trần nãi nãi. Trần nãi nãi, người con mèo nhỏ quá tịch mịch. Quay đầu cho nó tìm bạn có thể hay không? Thật tốt. Cảm ơn ngươi tiểu tử. Nhìn đến Diệp Thần cứu mèo con hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Không nghĩ tới. Người trẻ tuổi này mới là cao thủ a. Quá lợi hại. Người trẻ tuổi tốt. Thật là làm một chuyện thật tốt a. Nếu như cái này mèo con có chuyện bất trắc. Đoán chừng lão nãi nãi sẽ đau lòng chết. Lý San nhìn đến Diệp Thần cũng là hai mắt tỏa sáng. Một cái nhân viên chuyển phát nhanh. Trợ giúp lão nãi nãi cứu mèo cái này đề tài rất không tệ a, nàng vội vàng cầm ống nói lên đến muốn phỏng vấn Diệp Thần. Diệp Thần vừa nhìn thấy camera liền nhíu mày. Đối với camera hắn có chút đụng vào. Thật xin lỗi, ta không tiếp thụ phỏng vấn. Ta còn muốn đi đưa chuyển phát nhanh đây. Nói Diệp Thần quay người thì chui vào Calernan. Thấy cảnh này, Lý San sửng sốt một chút. Đưa chuyển phát nhanh. Có thể người trẻ tuổi này vì cái gì mở ra Calernan đưa chuyển phát nhanh. Diệp Thần lúc này đã nổ máy xe. Lúc này thời điểm, Lý San bên người trợ lý đột nhiên hưng phấn nói. Khoan thai tỷ, người mau nhìn cái tin tức này. Chứ danh ảnh tinh tiểu địch lời đồn bạn trai hiện thân. Đúng là mở Calernan chuyển phát nhanh tiểu ca, Lý San nhìn đến tin tức này. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là nhìn đến trên hình ảnh tấm kia bên mặt. Đây chẳng phải là vừa mới bắt mèo người trẻ tuổi sao? Lý Sơn nhất thời kích động. Nhanh, mau đuổi theo cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca. Một đoàn người chạy chậm lên quay chụp xe. Sau đó mở đủ mã lực hướng về Calernan phóng đi. Quảng cáo. Thấy cảnh này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần rất im lặng. Đưa cái chuyển phát nhanh liên tiếp hai lần bị camera đập. Ta thì muốn điệu thấp điểm đưa cái chuyển phát nhanh. Khó khăn như thế sao? Diệp Thần dừng xe, nhìn trong xe chuyển phát nhanh. Còn lại sau cùng một cái chuyển phát nhanh. Diệp Thần cầm lấy chuyển phát nhanh. Dựa theo lầu bảng số đi tới cửa một căn phòng. Hắn đầu tiên là ấn vài cái rung chuông. Kết quả vậy mà không có phản ứng. Rơi vào đường cùng. Hắn đập vài cái lên cửa. Cuối cùng ở trong đó có động tĩnh. Cửa bị mở ra. Nhìn đến xuất hiện nữ nhân Diệp Thần nhất thời ngây dại. Đậu phộng. Cái này đại tỷ trong nhà làm sao hóa nồng như vậy trang. Mà lại nàng bộ quần áo này cũng quá gợi cảm đi. Nữ nhân tiếp nhận chuyển phát nhanh vừa định đóng cửa. Nhìn đến Diệp Thần nhất thời ngây dại. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca cũng quá đẹp rồi đi. Nữ nhân trêu chọc một chút tóc dài cười khanh khách nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu hỏa tử, người nói tỷ tỷ đẹp không? Mỹ, Diệp Thần bên người Mỹ nữ nhiều lắm. Mà lại đều là thuần thiên nhiên. Nữ nhân nhan chị Diệp Thần liếc một chút nhìn ra tất cả đều là vẽ ra tới. Bất quá làm một tên nhân viên chuyển phát nhanh. Cơ bản tố chất Diệp Thần vẫn phải có. Diệp Thần cười cười nói. Tỷ tỷ rất xinh đẹp. Cái kia ngươi bận bịu. Ta trước tiếp tục đưa chuyển phát nhanh. Hắn vừa mới muốn đi. Nữ nhân kia lại kéo lại Diệp Thần tay. Tiểu ca, đưa chuyển phát nhanh khổ cực như vậy. Đến trong phòng uống chén trà mà. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.